Cổ chân nhân, chương 103, dã tâm lớn, thế giới liền nhỏ. Góc truyện audio.com, dịch giả, Lam Lemieux 17, tử quán cũng không lớn nhưng vị trí tốt, nằm ở phía đông của sơn trại, sát bên cạnh cổng đông sơn trại. Cổng phía đông và cổng phía bắc là hai cổng trại có lưu lượng người lớn nhất. Do đó mỗi khi sau giờ ngọ hoặc là trạng vạng, việc buôn của tử quán cũng không tồi. Thiếu chủ nhân, mời ngài ngồi, một lão già cúi đầu khom lưng với Phương Nguyên, mấy tên tiểu nhị lau lau bàn ghế, tươi cười lấy lòng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Phương Nguyên lắc đầu, cũng không ngồi xuống mà tùy ý dạo bước trong tử quán. Đánh giá xung quanh, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây đã là tử quán của ta rồi. Tử quán này chỉ có một tầng nhưng có một hầm rượu ngầm. Trên sàn lót gạch màu xanh, có 8 cái bàn vuông, 2 cái dựa vào tường, 6 cái bàn còn lại thì đều có 4 băng ghế dài xếp xung quanh. Bước vào tử quán là có thể thấy một quầy hàng dài màu nâu sẫm. Trên quầy bày giấy và bút mực, và cả bàn tính, sau quầy chính là tủ rượu. Trên đó bày những vỏ rượu lớn lớn nhỏ nhỏ, có khi là vỏ rượu lớn gốm đen, có khi là bình rượu bằng sứ sáng bóng. Phương Nguyên tùy ý bước đi. Lão già nọ và mấy tên tiểu nhị đương nhiên cũng không dám ngồi xuống. Cả bọn nhắm mắt theo sát phía sau. Bọn họ đều thấp thỏm bất an. Tin tức tử quán đổi chủ này đến quá đột nhiên. Chủ nhân Cổ Nguyệt đống thổ trước đó khôn khéo như ma quỷ. Hà khắc cay nghiệt, bọn họ bị bắt ép đến nghẹt thở. Thiếu niên trước mắt này lại có thể đoạt lấy quán rượu từ trong tay Cổ Nguyệt đống thổ. Thủ đoạn này thật quá ghê gớm. Cho nên ánh mắt đám người này nhìn Phương Nguyên mang theo bất an và cả sợ hãi. Phương Nguyên bỗng nhiên dừng bước lại. Không tệ, nhưng cửa hàng có hơi nhỏ một chút. Lão già liền vội vàng tiến lên. Khom người đáp, là như vậy, thiếu chủ nhân, mùa hè hàng năm chúng tôi sẽ dựng lều ở ngoài cửa. Bày thêm vài cái bàn ghế, nhưng bây giờ gió đông lạnh thấu xương. Dựng lều cũng không ai ngồi. Cho nên đã dỡ xuống. Phương Nguyên hơi nghiêng người, liếc nhìn qua lão già này. Người chính là trưởng quỹ sao? Lão già khom lưng thấp hơn, càng thêm kính cẩn nói. Không dám nhận, không dám nhận, thiếu chủ nhân, tử quán này là của ngài. Ngài chỉ định ai làm trưởng quỹ thì người đó chính là trưởng quỹ. Phương Nguyên gật gật đầu, lại liếc nhìn các tiểu nhị. Thoạt nhìn đám này đều có phần lanh lợi. Làm được việc, nếu như ở trên địa cầu, hắn sẽ phải lo lắng không yên trưởng quỹ và đám tiểu nhị kết bè. Lừa gạt một chủ nhân như hắn, thế nhưng ở thế giới này, cổ sư cao cao tại thượng, giết chết phàm nhân chỉ trong một ý niệm, cho dù cữu phụ cữu mẫu xúi dục sai khiến, những phàm nhân cũng tuyệt đối không dám chống lại Phương Nguyên. Được rồi, đi lấy sổ sách đến đây, thêm cho ta một bình trà. Phương Nguyên ngồi xuống, vâng, thiếu chủ nhân, trưởng quỹ và tiểu nhị rối ren một trận. Sổ sách có chừng 16 quyển, mỗi quyển đều làm bằng giấy trúc, mang màu xanh nhàn nhạt. Khi cầm trong tay, những quyển sổ này giòn cứng hơn giấy tuyên thành rất nhiều. Thích hợp với khí hậu ẩm ướt như ở Nam Cương này. Phương Nguyên tiện tay lấy ra vài quyển, xem sơ qua vài chỗ, hỏi một vài vấn đề. Trưởng quỹ vội vàng trả lời. Không lâu sau, mồ hôi đổ đầy đầu. Kiếp trước Phương Nguyên sáng lập ra huyết dực ma giáo. Giáo chúng hơn 10 vạn. Tất nhiên là kinh nghiệm phong phú. Ánh mắt lão luyện, những thứ sổ sách này. Người khác có thể xem không hiểu. Hoa cả mắt, nhưng trong mắt hắn, những điểm đáng nghi đều rõ mồn một đến từng chân tơ kẽ tóc. Tử quán này xếp sau cửu diệp sinh cơ thảo. Là khoản thu nhập đứng thứ hai. Đương nhiên Phương Nguyên phải nắm cho chắc. Vấn đề trên sổ sách này cũng không lớn. Thuộc về một vài sai sót nhỏ. Những phàm nhân này còn chưa dám làm càn. Chẳng qua là khi Phương Nguyên lật đến trang cuối cùng. Phát hiện thu nhập vào sổ tháng này đều đã bị Cổ Nguyệt đống thổ lấy đi. Thiếu chủ nhân, đây là vị chủ nhân trước kia tự mình đến lấy. Chúng tiểu nhân cũng không dám chống lại. Trưởng quỹ vừa trả lời vừa lau mồ hôi, cơ thể già cỗi của lão run rẩy, sắc mặt tái nhợt,

Bài hát Đông Phương Hồng v.v., phe phái chính trị của vị này cũng có khi được. Mấy ông sử gia, gọi là Hồng Phái, cách chương.